Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 561, góc truyện audio.com. Anh trực tiếp rời khỏi, gọi điện cho Cố Quân Thụy lấy địa chỉ của Mộ Nguyệt Sâm. Lái xe qua, đến CLB, âm thanh đinh tai nhức óc, nơi nào cũng là mùi rượu và ăn chơi trác tán. Mộ Cẩm Đình tìm thấy Mộ Nguyệt Sâm đã uống say ở một góc sofa. Nó mỗi ngày đều về, mấy nay. Mỗi ngày đều về Cố Quân Thụy ca kiên nhẫn. Anh cả, nhanh đến đón cậu ấy. Bọn e sắp ca chịu nổi. Mộ Nguyệt Sâm BT rất ít mua rượu. Nhưng lần này, như muốn uống chết mình về, ai thấy cũng phiền não. Mộ Cẩm Đình trực tiếp lên TRC, kéo cổ áo Mộ Nguyệt Sâm ra ngoài. Nam nhân bình thường phong độ, bầy hát bị anh cả nhà mình kéo như bao cát ra ngoài. Trong miệng, ca ngừng nỉ non, chắc là bị kéo đến có chút phiền. Anh đưa tay kéo tay Mộ Cẩm Đình, hung hăng đẩy ra, Mộ Cẩm Đình ca phòng bị. 2 nanogram cùng té xuống đất, Mộ Nguyệt Sâm mở mắt, nhìn thẳng anh, tại S-File nhẫn tâm như V, giọng anh rất nhẹ. Rất nhẹ, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Thật sự ca thể nghe đờ si, nhưng Mộ Cẩm Đình cứng ưng, vì a nghe thấy r, nghe đờ si em trai mình, giọng tan nát, anh chưa từng thấy nó yếu đuổi như v ca giống em trai anh nữa. Anh tin, nó bị thương rất nặng, nhà đầu thối, nếu nhớ nhà nói chị về với e, chuyện này, tạm thời ca nói ba mẹ Hạ Vân Khuynh đứng TRC cửa nhà Quý Thu. Mắt sưng đỏ nhìn em. Dù nói thế nào, Hạ Băng Khuynh cũng ca chịu rời đi với mình, cô ca dám miễn cưỡng, cũng chỉ tùy e gái ở nhà Quý Thụ yên tĩnh một thời gian. Có vài chuyện, có vài tổn thương, trừ thời gian có thể làm giảm bớt, những ân khác đều ca có cách. Hạ Băng Khuynh chậm chạp gật đầu, đừng tiêu cực, đàn ông hai chân dễ tìm, e gái nhà chị vừa xinh đẹp, còn trẻ, học lực giỏi, sợ gì. Cô cố gắng an ủi, nam nhân Mộ gia đều ca phai thứ gì tốt, ca đúng, nghĩ ca đúng, hình như nói về chồng mình cũng tính vào. Hạ Vân Khuynh trầm mặc một chút, nói xong, tình yêu sẽ lại đến, vực dậy tinh thần, mai chị đến thăm, đờ si ca, e ca s, ca cần đến thường, Hạ Băng Khuynh chỉ muốn tìm một cái vỏ, chui vào, ca để ai làm phiền, ở chỗ Quý Thu rất im ắng. Cho nên cô mới lựa chọn chỗ này. Hạ Vân Khuynh chút nữa liền khoác. Nhất định phải đến. Cô quay ưng nhìn Quý Thu. Thầy Quý, thời gian này, phiền anh, ca phiền Quý Thu lễ phép gật đầu. Tôi tiễn cô ra ngoài. Hạ Vân Khuynh khịt mũi. Ca cần, Cẩm Đình sẽ đến. Anh cùng với Băng Khuynh đi. Nói xong kéo Quý Thu ca bên. Xin anh nhất định phải chú tâm đến nó. Tôi sợ nó nghĩ ca thông. Xảy thai thất tình hai đả kích, ca phai ai cũng có thể chịu đờ si, TRC đây Hạ Băng Khuynh đối với Mộ Nguyệt Sâm tình sâu nghĩa đến. Ân khác ca rõ, nhưng cô làm chị, nhìn rõ ràng, Quý Thu trịnh trọng gật đầu, yên tâm, tôi ca để cô ấy xảy ra chuyện gì, cách chương.